Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, trang 257. Đối với xâm nhập giả tới nói, nếu trùng hợp cũng không có đụng tới cái kia cường đại quỷ dị sinh vật. Như vậy liền sẽ cảm giác dị thường an tĩnh, nhưng một khi đụng tới, Black không có tiếp tục nói tiếp. Nhưng mọi người đều minh bạch hắn ý tứ, một khi đụng tới nhất định phải chết phải không? Lý Áo nói tiếp nói, Black, đúng vậy, trên cơ bản chính là như vậy, liền giống như đã từng dừng hôi vụ giống nhau. Black tiếp tục, Lý Áo gây hẳn là rõ ràng, dừng hôi vụ bên trong, trừ bỏ vô miên quả cùng vô miên thụ ở ngoài cũng không có mặt khác quỷ dị tồn tại, đây là bởi vì vô miên quả cùng vô miên thụ quá mức cường đại, trừ bỏ những cái đó kịp thời đào tẩu. Nguyên bản đồng dạng ở rừng hôi vụ cái khác quỷ dị sinh vật đều đã bị chúng nó ăn sạch sẽ. Chậc, Lý Áo sờ sờ trên người nổi da gà. Nhớ tới chính mình năm đó lần đầu tiên đi vào xương xám chi lâm tình cảnh, ngay lúc đó chính mình còn không phải là thiếu chút nữa bị ăn sao? May mắn ở Lý Áo không ngừng thu thập, cùng với Arthur chế tạo ra tới thủy tinh hấp thu hạ. Xương xám chi trong rừng quỷ dị lực lượng càng ngày càng ít. Nó lực công kích cũng càng ngày cũng nhược. Anna, hy vọng chúng ta lần này sẽ không gặp gỡ cái kia nhất cường đại quỷ dị sinh vật. Black rụ xuống mắt. Hy vọng như thế, con thuyền tiếp tục về phía trước tiến hành. Ai? Eliza đột nhiên chỉ vào nơi nào đó, gọi nhỏ lên, các ngươi xem, đó là cái gì? Mọi người theo Eliza ngón tay phương hướng nhìn lại, lại thấy nơi xa mặt biển thượng, có thể ẩn ẩn nhìn đến một cái dựng thẳng lên tiêm giác dưới. Tựa hồ liên tiếp thứ gì, thấy không rõ là cái gì tài chất, nơi đó giống như chính là trên bản đồ vị trí này, Anna trên tay. Cầm tấm da dê bản đồ, nàng chỉ vào kia bản đồ trung gian thiên hạ vị trí thượng. Vẽ vòng tròn cùng xoa địa phương, Lý Áo đem chính mình trong đầu hệ thống bản đồ điều ra tới. Xác định nơi đó chính là cái kia vị trí, ở nguyên bản tấm da dê thượng. Tuy rằng bị đánh dấu ra tới, nhưng cũng không có cái khác đồ hình hoặc đánh dấu, mà ở Lý Áo trong đầu bản đồ chung. Kia địa phương lại biểu hiện ra một cái cực kỳ hợp quy tắc hình dạng một cái lục giác tinh, Lý Áo. Híp híp mắt, từ trên bản đồ xem, đại biểu con thuyền lục điểm, đã ly nơi đó rất gần, Anna ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Chúng ta muốn đi nơi nào nhìn xem sao? Black nhìn về phía Lý Áo thu hồi trong đầu suy nghĩ. Chúng ta vẫn là đi trước tìm tim bọn họ đi. Chờ hồi trình thời điểm, chúng ta có rảnh lại đi chỗ đó thăm thăm, Anna. Hào, tháp nạp khống chế được con thuyền đi tới phương hướng. Hướng tới mũi tên sở chỉ trung điểm, nhanh chóng đi trước, không trung tối sầm xuống dưới. Mặt biển thượng sương mù dần dần dâng lên, Anna cả kinh. Đây là, Black cũng càng thêm cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh, tầm nhìn chịu chờ. Thường thường là nguy hiểm tiến đến khúc nhạc dạo, Lý Áo ngồi thẳng. Nắm chặt ở lên thuyền trước lâm thời tìm trường kiếm, Eliza từ Lý Áo quanh thân rời đi. Nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ, nàng mở mắt ra. Quỷ không có tăng cường, mê võng chi hải là như thế này. Chỉ có thản nạp phi thường đạm, nhiên, mỗi đến sắp mặt trời lặn thời điểm. Mê võng chi hải mặt biển thượng liền sẽ chậm rãi sương mù bay, mặt khác bốn người nghe vậy nhìn về phía thản nạp, mà ở ban đêm đã đến là lúc, thản nạp tiếp tục nói. Toàn bộ mê võng chi hải mặt biển đều đem bị sương mù sở bao phủ, Anna nhíu mày. Kia như vậy chẳng phải là sẽ càng thêm nguy hiểm. Thản nạp gật đầu, không sai, là cái dạng này, là một loại chắc chắn. Mà vô pháp phản kháng chỉ nghe theo mệnh trời ngữ khí, Black. Nếu nhìn không thấy lộ, chúng ta đây ở buổi tối tạm thời trước không cần tiến lên, cũng tránh cho mù quáng mà đâm tiến cái gì không biết nguy hiểm. Trong đầu có bản đồ lị áo vốn dĩ tưởng nhấc tay, lại nghĩ tới cái này bản đồ ở minh xác công kích đối tượng trước. Tựa hồ cũng không thể biểu hiện tiểu quái hoặc boss, lị áo yên lặng ấn xuống ngo ngoe dục dịch. Tay, tính, vẫn là cẩn thận điểm hào, Anna, đêm nay chúng ta yêu cầu gác đêm, Anna, chờ đợi một lát tới rồi đi vào giấc ngủ thời điểm. Ta cùng lị áo thủ nửa đêm trước, Black cùng thản nạp thủ nửa đêm về sáng, cái này ăn bài là hợp lý. Lị áo cùng thản nạp cùng thuộc về lực lượng hình năng lực giả, mà Black cùng Anna tác thuộc về năng lượng hình, một thịt một mẫn. Phi thường hợp lý, đến nỗi Eliza cao cao nhấc tay. Anna Azi, ta cũng có thể gác đêm. Anna tự ái nhưng dùng sức mà ấn xuống Eliza. Anna mỉm cười. Tiểu hài tử không hảo hảo ngủ. Hội trưởng không cao nga. Eliza, tuy rằng ta cảm thấy chính mình đã lớn lên đủ cao, nhưng Anna Azi hiện tại cảm giác thực hung bộ dáng. Eliza, thành thật ngồi xuống, thực mau. Hắc ám buông xuống, sương mù dâng lên. Mặt biển phía trên con thuyền, trong bóng đêm bị bao vây ở một mảnh sương mù bên trong, Eliza đã vây được gà con mổ thóc, lị áo vỗ. Vỗ Eliza, ngủ đi tiểu bằng hữu. Eliza theo lị áo sức lực hoạt tới rồi bong tàu thượng. Đầu một quay, hô hô, lị áo, sách, liền này còn tưởng gác đêm đâu, Black chiều lị áo cùng Anna nói. Kia này nửa đêm trước liền làm ơn các ngươi, lị áo. Âu quắc, các ngươi ngủ đi, ta sẽ kịp thời đánh thức các ngươi, Anna. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt này con thuyền, Black cùng thản nạp gật gật đầu. Hợp y nập xuống, nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, lị áo cùng Anna cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người gật đầu. Ăn ý mà phân thủ hai bên, trên thuyền không có bất luận cái gì chiếu sáng, đỉnh đầu không có ánh trăng, ở trong bóng tối, lị áo trừ bỏ trước mắt 1 mét nội sự vật, cái khác cái gì cũng nhìn không thấy. Hết chương.